Tán ma càng nổi giận hơn. Đầu người, ngươi cũng mắng lão tử là đầu to, ngươi mẹ hắn mới là đầu to. Tán ma nát thân thành khói đen, hóa thành một cái to lớn đầu lâu, căn bản không có cho người này bỏ chạy thời gian, một cái đem nuốt vào đầu lâu bên trong. Viên Hoàng sợ rồi, Tây Sơn lão tổ sợ rồi, cổ đạo sợ rồi, hai tên ma giới toái bát tất cả đều sợ rồi. Hiếm hoi còn sót lại 29 tên toái hư chi địch, ai không sợ tán ma? Thật, thật là đáng sợ đầu lâu. Đại cái đầu con mẹ mày. Đầu lâu một cái nuốt vào một cái toái lục. Đầu, đầu, đầu, đầu, mệnh nha. Một cái sợ đến xuất ngôn không rõ toái tứ lão quái, xoay người liền chạy. Đầu em rể ngươi. Đầu lâu không chút do dự, một cái nuốt vào tên này toái tứ. Đại nhân tha mạng. Một tên toái tam lão quái run rẩy cầu xin tha thứ. Đại con em ngươi đầu. Ngươi chưa nói đầu. Được rồi, đã ăn hết. Tán ma nuốt lấy tên này toái tam. Tán ma dường như nổi khùng như vậy, ở chỗ này triển khai điên cuồng giết chóc. Hắn mở ra kết giới, đem hết thảy ninh phàm chi địch khốn tại trong kết giới, mở miệng một tiếng nuốt giết. Hai tên ma giới toái bát tu sĩ, tế lên pháp bảo, nỗ lực chống lại tán ma, lại bị tán ma liền pháp bảo đồng thời nuốt. Tán ma phát hiện, hắn trở nên mạnh mẽ, nuốt ăn toái bát không tốn sức chút nào. Từ khi đi theo Xá Lan lão tổ mặt sau, cùng mệnh tiên đánh một trận, thực lực của hắn càng đột phá mấy cái tiểu bình cảnh, trở nên mạnh mẽ. Nếu như không phải là bị Xá Lan lão tổ một cái tên gọi đầu to, hắn thật sự sẽ cảm kích Xá Lan lão tổ. Tại tán ma diệt sát quần tu thời gian, Ninh Phàm cũng không nhàn rỗi. Hắn cười lạnh một tiếng, hung khí chấn động, đem ẩn núp bên cạnh ba cái xà nữ dung ra. Này ba cái xà nữ đều là toái tứ tu vi, xuất thân từ xà điện, được xà hoàng mệnh lệnh đánh lén Ninh Phàm. Bị Ninh Phàm hung khí dung ra thân hình, ba nữ khuôn mặt xinh đẹp sợ đến mặt không có chút máu, xoay người liền chạy, chỉ là các nàng chạy thoát sao? Tù âm tác. Ninh Phàm một chỉ điểm ra ba đạo tù âm tác, đem ba nữ toàn bộ một bó, ném vào đỉnh lô hoàn, đưa tới cửa toái hư đỉnh lô, há có không thu lý lẽ? Ngươi, ngươi, ngươi, đem bổn hoàng ba cái đỉnh lô đổi lấy. Xà hoàng giận dữ, tế lên một cái long quải pháp bảo, liền hướng Ninh Phàm đánh tới. Ninh Phàm chỉ nhìn xà hoàng một mắt, liền nhìn ra xà hoàng là cái nam nữ ăn sạch thải bổ nữ yêu. Trước đó trước hết đối với mình phóng thích sát ý người, liền có xà hoàng. Người này trong cơ thể âm dương hỗn loạn, thải bổ người này, có ích quá nhỏ. Ninh Phàm giơ tay chỉ tay, điểm nát long quải chi bảo. Thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện đến xà hoàng trước người. Một trưởng hướng xà hoàng thiên linh ấn xuống. Oành! Chỉ một trưởng. Xà hoàng cả người hóa thành một chỗ thịt giữa, yêu hồn đều mất mạng, túi chữ vật thì bị Ninh Phàm tiện tay lấy đi. Trên mặt hắn suy yếu chi sắc càng nhiều một phần, nhưng sát khí lại càng nặng. Đưa tầm mắt nhìn qua nơi đây chiến trường, thấy còn có không đủ 20 người, không khỏi mắt lộ hàn mang. 10 ngón bấm quyết, dưới chân sinh ra một cái to lớn vòng xoáy màu vàng óng. Cái thứ nhất vòng xoáy màu vàng óng bên ngoài, sinh ra cái thứ hai vòng xoáy. Cái thứ hai vòng xoáy bên ngoài, sinh ra cái thứ ba vòng xoáy. Tầng thứ ba vòng xoáy bên ngoài, còn có đếm mãi không hết vòng xoáy. Đây là tuyền không rào sát tăng cường bản, vô hạn tuyền không. Trong nháy mắt, trong kết giới thấp hơn toái ngũ cảnh giới lão quái, toàn bộ bị tuyền không lực lượng cắn nát thành thịt giữa, nguyên thần, yêu hồn mất mạng. Ở đây vẫn còn tồn tại sống, chỉ có Viên Hoàng, cổ đạo, Tây Sơn lão tổ cùng bốn tên toái lục toái thất tán tu. Ninh Phàm ngực đau xót, khóe miệng tràn ra tơ máu. Hắn đã là cực hạn, còn lại, giao cho tán ma xử lý đi. Thình thịch thình thịch. Tán ma đã lui ra đầu lâu thân, bốn chân liền đạp, to lớn bàn chân trực tiếp đem bốn tên toái lục toái thất tán tu dẫm thành thịt nát. Tây Sơn lão tổ hối tiếc không ngớt. Hắn hối hận chính mình vì chỉ là một cái triệu bán chi oán hận Ninh Phàm. Hối hận chính mình vì 50 triệu đạo tinh trọng thưởng đối Ninh Phàm ra tay. Tiểu hữu như thả lão phu một con ngựa, lão phu bảo đảm, sơn giới cùng vũ giới vĩnh viễn là minh hữu, không xâm phạm lẫn nhau. Hắn đối với Ninh Phàm phương hướng hét lớn. Hắn biết, cùng tán ma cầu xin tha thứ là không dùng được, tán ma căn bản là một người điên. Không cần. Nếu như ngươi chết, sơn giới còn có ai dám phạm ta vũ giới? Giết! Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, tán ma cười hắc hắc, bàn tay lớn vồ một cái, đem Tây Sơn lão tổ thu hút cự trưởng bên trong, dò hỏi. Khà khà, ngươi nói lão tử đầu có lớn hay không? Không. Không lớn. Tây Sơn lão tổ mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đều tại run rẩy. Chỉ cần tán ma trưởng lực vừa ra, hắn tất hóa thành một bãi thịt giữa, chết không toàn thây. Ngươi nói láo. Oành. Tán ma nổi giận địa bóp chết Tây Sơn lão tổ, tiện đà bàn tay lớn vồ một cái, lại đem viên hoàng vồ vào trong tay. Nói, lão tử là không phải đầu to. Tán ma giận đùng đùng hỏi, viên hoàng mạnh mẽ cắn răng, đem hàm răng đều cắn nát. Vì một cái đệ tử, đắc tội Ninh Phàm, thật là không khôn ngoan. Vì 50 triệu đạo tinh, mỡ heo làm tâm trí mê muội, đối Ninh Phàm khởi xướng vây công, càng là không khôn ngoan. Rơi vào hôm nay nơi bước, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão, hắn nhận. Nhưng hắn xưa nay kiêu ngạo, cho dù muốn chết, cũng sẽ không giống Tây Sơn lão tổ như thế cầu xin tha thứ, cũng cùng tán ma cúi đầu, khúc ý nịnh hót. Mà lại Tây Sơn lão tổ nịnh hót tán ma, nói tán ma đầu không lớn, còn không phải chết rồi. Ngươi, rõ ràng chính là đầu to. Nói bậy, ngươi mẹ hắn mới là đầu to. Oành! Tán ma nổi giận địa bóp chết viên hoàng, lại như bóp chết một chiếc gà con bình thường ung dung. Ánh mắt của hắn nhìn phía cổ đạo sắc mặt trắng bệch, mạnh mẽ cắn răng nói. Tam giới tông cường giả chết tận, chỉ còn trên danh nghĩa, lão phu cũng không muốn sống tạm rồi. Chỉ là lão phu trước khi chết, nhất định phải kéo một cái chịu tội thay. Xì, cổ đạo dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu bạc, thân hình trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, chân đạp vòng xoáy màu bạc, xuất hiện tại Ninh Phàm sau lưng, không nói hai lời, liền muốn tự bạo nguyên thần, cùng Ninh Phàm đồng quy vu tận. Một cái toái thất lão quái tự bạo, quả nhiên không thể khinh thường, chính là toái bát cũng có thể trọng thương. Có thể làm cho một cái toái thất lão quái tự bạo, cũng coi như là thập phần khó được rồi. Ngược lại có mấy phần cốt khí, liền dùng ngươi tam giới tông chi thuật, tiễn ngươi vừa chết. Tuyền không... Ninh Phàm dưới chân bay lên to lớn vòng xoáy màu vàng óng, trực tiếp đem giờ khắc này một lòng tự bạo, triệt để từ bỏ phòng ngự cổ đạo thu nhập động thiên bản mệnh. Oanh địa một tiếng, cổ đạo tự bạo với động thiên không gian, chết không nhắm mắt. Máu thịt của hắn bị Tuyền không động thiên thôn phệ. Hắn túi chữ vật thì lóe lên dưới, bị Ninh Phàm thu hút trong tay. Liên đới đi ra, càng còn có một cái toái hư đạo quả. Đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột thịt nát. Bị Ninh Phàm tiên hỏa vừa đốt, thoáng tôi xuất huyết thịt tinh hoa, thu sạch vào đỉnh lô giới, cho Nghiệt Ly ăn. Đầy đất túi chữ vật, thì toàn bộ bị Ninh Phàm lấy đi. Chợt, Ninh Phàm khiến tán ma triệt hồi kết giới. Đầu to, làm rất tốt. Rõ ràng là tán thưởng, nhưng nghe tại tán ma trong tai, lại làm cho hắn hầu như nổi khùng. Ngươi mẹ hắn mới là. Hắn vừa định cãi lại, mắng một mắng Ninh Phàm. Đối đầu Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Bây giờ hắn chân chính thành Ninh Phàm Mano, sinh tử chỉ ở Ninh Phàm trong một ý nghĩ, mắng ai cũng có thể. Chính là không thể mắng Ninh Phàm rồi, ai? 31 tên toái hư, 3 người bị bắt làm đỉnh lô, những người còn lại đều chết. Nơi đây toái hư lão quái không người không sợ hãi, 7 tên tán tiên cấp lão tổ tất cả là ánh mắt chấn động. Có này tán ma tại. Vũ giới không phải cái gì hạ tam giới, chính là bước lên với thượng tam giới, đều không quá đáng a. Hai tên Triệu Hà Tông ma giáp lão giả, toàn bộ ánh mắt chấn động. Họ Sở tán tiên thì cười ha ha, đối Ninh Phàm nói, hảo tiểu tử, có muốn hay không cùng lão tử một đạo, giết cái này hai tên Triệu Hà Tông tán ma. Ta liền không tham chiến, đầu to, ngươi đi. Ninh Phàm một lệnh dưới, tán ma bay lên trời. Thêm vào Sở Cố hai người, lập tức hình thành giáp công tư thế, 3-2, ổn chiếm thượng phong. Một tên Triệu Hà Tông tán ma bị nhiều lần trọng thương, cắn răng một cái, lấy ra một cái bổ chú, kề sát ở ngực, trong nháy mắt thân hình biến mất, không biết tung tích. Mụ nội nó, chạy trốn một cái, này một cái nhất định phải lưu lại. Họ Sở tán tiên tức giận mắng to, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái bí bảo. đem một người khác tóc xanh tán ma đánh cho thổ huyết trụy không? Này tóc xanh tán ma, chính là trước đó ra 50 triệu đạo tinh chu diệt Ninh Phàm người. Họ Cố Tán Tiên không có cho tóc xanh tán ma trụy không cơ hội, một kiếm xúc động thiên quang, đem tóc xanh tán ma chặn ngang chém thành hai đoạn. Đầu to cười ha ha, một quyền đánh ra, đem tóc xanh tán ma hai nửa thân thể đánh thành thịt nát, lộ ra tóc xanh tán ma sợ hãi không ngớt nguyên thần. Các ngươi cực kỳ đê tiện, càng lấy nhiều lấn ít. Trong lòng biết bất địch, người này dĩ nhiên đùa nghịch lên miệng đột. Bắt sống người này nguyên thần, ta muốn sưu hồn. Ninh Phàm đối tán ma ra lệnh. Hắn đối cổ ma uyên cảm thấy hứng thú, muốn từ người này trong trí nhớ thu được một chút cổ ma uyên tin tức. Việc rất nhỏ. Khóa. Cổ ma một chỉ điểm ra, ma vụ hóa thành ma khóa, một cái trói lại tóc xanh tán ma nguyên thần, lấy người này túi chữ vật, rơi xuống đất, toàn bộ giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm tiếp nhận nguyên thần, thu rồi túi chữ vật, đối tóc xanh tán ma chửi rủa, cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, trực tiếp siêu hồn diệt ức. Sau đó, sắp biến thành ngu ngốc nguyên thần phong ấn thu hồi, nói không chừng ngày sau luyện đan có thể dùng trên. Hí, ma giới các loại giới diện toái hư lão quái đều là sau lưng phát lạnh, một giới tán ma, càng liền này giống như bị người vây công bắt giữ, bị Ninh Phàm siêu hồn diệt ức. Đây chính là tán ma cấp cường giả A, tại hạ giới nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Yêu giới cường giả thấy được này tóc xanh tán ma kết cục, không tự kìm hãm được hồi tưởng lại Ninh Phàm ngày đó chu diệt 4 tên hoàng long tán yêu một màn, mỗi cái ánh mắt chấn động. Lại nghĩ tới hôm nay vẫn lạc vô số cường giả, từng cái lão quái đều là ánh mắt kính nể mà nhìn Ninh Phàm. Trong một ngày vẫn lạc nhiều như thế cường giả, trong đó còn có không ít hoàng giả nhân vật, một điện lão tổ, cửu giới sợ đã là khiếp sợ một mảnh đi. Vũ giới có người này tại, quật khởi tư thế không người nào có thể ngăn trở. Người này không thể đắc tội. Đứng ở một bên đấu bồng lão giả, ánh mắt hơi lộ ra vẻ khác lạ. Không sai tiểu bối, đáng tiếc không phải ta yêu linh chi địa người, đúng là có thể tiếc rồi. Minh Tước đi lên phía trước, ôm lấy Ninh Phàm cánh tay, tay nhỏ thẳng run. Trước đó nhìn thấy Ninh Phàm bị nhiều như vậy cường giả vây công, nàng thật sự hầu như tuyệt vọng. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Bánh ca ca, ngươi nhanh ổn định thương thế, ta hộ pháp cho ngươi. Được. Ninh Phàm khoanh chân trên đất, tiện tay lấy ra một viên thất chuyển đan dược ăn chữa thương. Tại bên cạnh hắn, còn có Vệ Huyền, Sở Cố Tán Tiên hộ pháp. Mọi người tại đây, còn ai dám có ý đồ xấu gì? Lão Hồ Hoàng cùng Lão Xích Hoàng liếc mắt nhìn nhau, lần lượt thở dài. Lại mất đi một cái giao hảo Ninh Phàm cơ hội a. Như vừa mới Ninh Phàm bị vây công lúc, hắn hai người ra tay giúp đỡ. Nhất thời do dự, e ngại Triệu Hà Tông, vì vậy bỏ mất cơ hội. Nếu là Lão Nguyên Hoàng ở đây, e sợ sẽ không chút do dự ra tay viện trợ Ninh Phàm đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 675, Táng Tiên Tộc. Chương 675, Táng Tiên Tộc. Sau một ngày, Ninh Phàm đè xuống trong cơ thể thương thế, sắc mặt thoáng khôi phục. Tuy nói thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, pháp lực cũng đã phục hồi, giờ khắc này chính là đối đầu toái thất, cũng có thể chiến thắng. Xem ra thương thế của ngươi đã không còn đáng ngại, như thế, lão phu liền có thể yên tâm rời đi rồi. Vệ Huyền vui mừng cười nói, tiền bối phải đi, không cùng tôi đồng thời vào thiên đình di tích sao? Ninh Phàm kinh ngạc, không được, lão phu lần này mang sở, cố hai hữu hạ giới, một là giúp ngươi chu diệt Niết Hoàng, hay là dẫn theo ít thứ, muốn đi kiếm giới giao cho ngươi sư tôn, cũng trợ giúp hắn hoàn thành bỏ niêm phong đạo thổ bước cuối cùng. Vệ Huyền giải thích. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm biết, lão sư đang tại bận bịu bỏ niêm phong đạo thổ, dùng cho trồng đạo quả. Nếu như thế, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản Vệ Huyền đám người đi tới kiếm giới. Nếu tiền bối nhìn thấy sư tôn, mời giúp vãn bối mang một câu nói, liền nói. Phản sư người chết vào Ninh Phàm tay, mời sư tôn nén bi thương. Ninh Phàm nói xong, nhắm hai mắt lại. Hắn biết, lão ma trong lòng đối Hàn Niết Thiên phản sư một chuyện, trước sau có lau không đi bi thương. Hắn hận Hàn Niết Thiên, nhưng thủy chung chưa đối Hàn Niết Thiên hạ tử thủ. Đối ngoại nhân, lão ma quyết đoán mãnh liệt, nhưng đối với mình đồ nhi, mặc dù là nghiệt đồ, lão ma cũng là lòng dạ mềm yếu. Ninh Phàm tin tưởng, lấy lão ma đã từng chi tu vi, thân phận, nếu thật muốn tìm một cường giả vì chính mình giải độc, chưa chắc có nhiều khó khăn. Hắn nếu thật muốn giết Hàn Niết Thiên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, e sợ hắc ma phái cường giả liều mạng cãi lời thiên điều, cũng sẽ hạ giới Chu Nghiệt. Hắn nếu thật muốn giết Hàn Niết Thiên, lúc trước tựu sẽ khiến cái kia kim đồng kiếm tu ra tay. Đối cái kia kim đồng kiếm tu mà nói, đừng nói là Hàn Niết Thiên, coi như là mệnh tiên, phổ thông độ chân cảnh chân tiên, đều không khó chém giết. Lão ma chỉ là không nguyện. Hắn trước sau đang chờ Hàn Niết Thiên quay đầu lại, hắn một mực tại cho Hàn Niết Thiên cơ hội. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng là càng lớn. Hắn trước sau không nguyện khôi phục tu vi, trong lòng có bi ai khó mà càn quét. Thẳng đến Ninh Phàm xuất hiện, cho hắn hy vọng, khiến hắn châm lại ý chí chiến đấu. Hắn muốn khôi phục tu vi, muốn che chở hắn Tiểu Mai, muốn vì Ninh Phàm đẩy lên một khoảng trời. Nhưng lúc này, Hàn Niết Thiên giáng lâm thất mai, phá hủy lão ma chờ mong, cũng lại một lần nữa tổn thương lão ma trái tim. Ninh Phàm biết, hắn đã giết Niết Hoàng, tuy nói giải trừ lão ma một cái khúc mắc, báo một mối thù lớn, nhưng cũng sẽ để cho lão ma bi thương. Bởi vì Hàn Niết Thiên, chí tử cũng không tỉnh ngộ, cũng không quay đầu lại. Vệ Huyền thở dài, gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Này đồ bên trong, có cổ thiên đình tam thập tam thiên một ít giới thiệu, hay là đối với ngươi hữu dụng. Lão phu vốn còn chuẩn bị ít thứ, muốn tặng cho ngươi đột phá toái hư. Bất quá nhìn lên, là không cần. Tiến vào cổ thiên đình sau, cẩn thận nhiều hơn, chỉ cần không gặp phải đại họa, có tán ma nơi tay, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Vệ Huyền nói xong, họ Sở Tán Tiên cũng đi lên phía trước, một bộ như quen thuộc dáng dấp, vỗ vỗ Ninh Phàm vai. Lão tử Sở Giang Nam, nhìn ngươi rất vừa mắt, nếu ngươi sẽ có một ngày đến chân viêm tinh, nhớ rõ muốn tới tìm lão tử hào hào uống một chén. Họ Cố Tán Tiên cũng đi lên trước, đối Ninh Phàm gật gật đầu, tiếc ngữ như vàng, ánh mắt cũng không keo kiệt khen ngợi. Hàn lão nhi có ngươi làm đồ đệ, không uổng rồi. Năm nào như đến Bắc Thiên, gặp gỡ phiền phức, có thể đến Bắc Thiên Vạn Kiếm Tông tìm ta. Lão ma chán nản, còn chịu giúp lão ma, hẳn là chi giao hảo hữu. Ninh Phàm tự không dám thất lễ, từng cái ôm quyền đồng ý. Sau đó, Vệ Huyền ba người lại là một đường hướng tầng dưới toái vực mà đi, hướng kiếm giới phương hướng đi rồi. Bánh ca ca, ngươi tại đó tóc xanh lão đầu trong trí nhớ nhìn thấy gì? Nói cho ta một chút có được hay không? Ta đối cổ ma uyên hảo cảm hứng thú. Nói không chắc sẽ có một ngày ta sẽ phi thăng cổ ma uyên. Dù sao ta nhưng là đan. Minh tước líu ra líu díu địa ăn nói linh tinh. Lời còn chưa dứt, đã bị Ninh Phàm ôm vào lòng. Một cái che cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ trách cứ. Nếu Minh tước ở chỗ này đem đan ma thân phận tiết lộ, e sợ sẽ rước họa vào thân. Khoác đấu bồng lão già áo xám ra mặt vừa kéo. Tựa hồ nhìn thấy Ninh Phàm như vậy ôm Minh Tước có chút không thể nào tiếp thu được. Nghe được Minh Tước nói muốn phi thăng cổ ma uyên, càng thêm không thể nào tiếp thu được. Đùa gì thế, nàng nhưng là cao quý. Làm sao có thể phi thăng tới cổ ma uyên loại kia dơ bẩn nơi. Ngươi muốn biết cổ ma uyên tình báo, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi không nên lại nói lung tung, nhớ không? Ninh Phàm khiển trách, nhớ kỹ. Bị Ninh Phàm như vậy nửa ôm, Minh Tước lại có loại tim đập nhanh hơn cảm giác, khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Xem một chút đi, những này chính là tên kia tán ma không trọn vẹn ký ức. Ninh Phàm buông ra Minh Tước, một chỉ điểm tại mi tâm của nàng, đem từng hình ảnh không trọn vẹn ký ức truyền vào Minh Tước thức hải. Sau đó lấy ra Vệ Huyền tặng cho thẻ ngọc, thần niệm đi vào trong thẻ ngọc. Đây chính là cổ ma uyên sao? Triệu Hà lão tổ rõ ràng là một cái độ chân cảnh thiên ma, nhưng Triệu Hà tông tại cổ ma uyên bên trong lại chỉ là hạng bét thế lực. Cổ ma uyên thật mạnh mẽ. Minh Tước không được kinh hô, dẫn tới ở đây toái hư lão quái dồn dập nghiêng tai lắng nghe, đặc biệt là ma giới tu sĩ, càng là nghe được thập phần chăm chú. Cổ ma uyên thập phần thần bí, coi như là ma giới tứ đại tán ma lão tổ, đối cổ ma uyên hiểu rõ cũng hết sức có hạn. Bọn hắn cũng không có Ninh Phàm khí phách, sưu Triệu Hà tông cường giả ký ức. Ninh Phàm không để ý đến Minh Tước, chỉ cần nàng không loạn nói mình đan ma thân phận, thích nói cái gì đều theo nàng. tâm thần của hắn toàn bộ đắm chìm tại Vệ Huyền tặng cho trong thẻ ngọc. Xem xong trong thẻ ngọc, trầm ngâm không nói. Thiên đình di tích bên trong có không ít yêu thú ma vật hoành hành, nhưng những này đều không đáng giá chú ý. Cần phải chú ý là Táng Tiên một tộc. Táng Tiên một tộc thủy tổ, nghe đồn là cổ thiên đình tử nạn chi tiên thi khí oán khí ngưng tụ mà thành cường giả. Tại hắn sinh thời, một tay sáng lập Táng Tiên một tộc, hùng cứ tại tam thập tam thiên bên trên. Tiên chết không người mai táng, cố sinh Táng Tiên tộc. Táng Tiên tộc bên trong toái hư cường giả rất nhiều, càng có 9 tổ 18 vương, mỗi người đều là tán tiên cấp cường giả. Táng Tiên một tộc tu thi khí, tập thi công, luyện thi độc, thường tìm thiên đình xác ướp cổ nuốt. Như vào tam thập tam thiên, tận lực không nên giết chóc Táng Tiên tộc cường giả. Như giết một người, liền sẽ gây nên vô số Táng Tiên tộc người vây công. Đây là Vệ Huyền nhắc nhở. Xuyên qua phong ấn chi môn, có thể vào đệ nhất thiên giới. Người bên ngoài vào phong ấn chi môn, cần chờ đợi phong ấn loại bỏ. Như nắm giữ hư thiên lệnh, thì có thể không coi phong ấn. Sớm trốn vào đệ nhất thiên giới. Đệ nhất thiên giới tổng cộng có 2 tòa thiên môn, có thể đi về đệ nhị thiên giới. Cái này 2 tòa thiên môn đều bị Táng Tiên tộc canh gác, cần thanh toán đạo tinh mới có thể thông hành. Đệ nhị thiên giới đi về đệ tam thiên giới, lại có 3 chỗ thiên môn. Thường nhiều trên một ngày, thiên môn liền thêm ra một cái, biên giới cũng sẽ rộng lớn rất nhiều. Thu hồi thẻ ngọc, Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái đồng đỏ lệnh bài, trên có 10 viên thái dương điêu khắc ngấn. Đây là hư thiên lệnh, làm cổ thiên đình tiên nhân tín vật, có thể trực tiếp tiến vào phong ấn chi môn, đồng tiến vào cổ thiên đình bên trong một ít đặc thù cấm địa. Lệnh này thông thường mà nói, chỉ có tứ thiên chân tiên mới có tư cách nắm giữ. Còn muốn chờ 2 thiên phong ấn mới mở ra, thật nhàm chán nha. Minh Tước đã xem xong cổ ma uyên tình báo, buồn bực ngán ngẩm địa chu chu mỏ. Chúng ta liền trước một bước vào thiên đình di tích đi. Ninh Phàm cánh tay phải một cái ôm chặt Minh Tước thân thể nhỏ bé, tay trái đồng khiến một chiêu, hai người lập tức ánh sáng lóe lên, trực tiếp xuyên qua phong ấn chi môn, đi vào đệ nhất thiên giới. Hư thiên lệnh, có thể trực tiếp tiến vào thiên đình hư thiên lệnh. Nghiệt Vân Vũ Hoàng lại có vật ấy. Vật ấy thả ở tứ thiên, cũng chỉ có chân tiên bên trên lão quái mới nắm giữ. Hắn có thể có. Bốn phía vô số kinh hô tiếng nhớ tới. Liền ngay cả cái kia khoác đấu bổng lão giả áo xám, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tất cả những thứ này, cùng Ninh Phàm không quan hệ. Hắn đem hư thiên lệnh thu hồi, thả xuống Minh Tước, đã ở vào đệ nhất thiên giới bên trong. Vừa đến nơi đây, Minh Tước lập tức nhô lên mũi ngọc tinh xảo, dùng sức ngửi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, thật nhiều ăn ngon. Bên này, còn có bên này, đều có, chúng ta nhanh đi tìm ăn. Tiểu nha đầu ngụm nước chảy dòng a. Vân vân, ta trước tiên tìm xem thiên môn vị trí. Ninh Phàm nhắm mắt lại, quanh thân bay lên vũ ý màu thiên thanh, triển khai lên khuy thiên vũ thuật. Tư Vô Tà cho hắn thời gian 3 năm xông lên tam thập tam thiên, mà lại còn nói muốn liều lĩnh. Ninh Phàm trong lòng đã có suy đoán. Này tam thập tam thiên mỗi một ngày nhất định cực kỳ bao la, bằng không căn bản không cần tiêu tốn như thế nhiều thời giờ. Hoa, trời mưa. Minh Tước nhìn đầy trời mưa phùn, không khỏi nhớ tới Minh Mộ bên trong mưa phùn dày đặc những ngày đó. Màn mưa một mực hướng về nơi xa kéo dài, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, triển khai khuy thiên vũ thuật, đủ để khiến nước mưa bao trùm vũ giới toàn bộ giới diện. Nhưng này đệ nhất thiên giới rõ ràng so với vũ giới càng bao la hơn, lấy Ninh Phàm vũ thuật, không chỉ không dò xét đến đệ nhất thiên giới giới hạn, càng không phát hiện 2 cái thiên môn vị trí, mà ở hắn nhận biết cái phạm vi này bên trong, ít nhất nghỉ lại nước cờ ngàn con toái hư bên trên yêu thú, ma thú, càng có một ít gầy trơ xương, người mặc giáp đen, cầm trong tay trường qua tu sĩ, ở chỗ này bế quan tu luyện. Những người kia rất có thể chính là Vệ Huyền nói Táng Tiên tộc người. Ninh Phàm thu rồi vũ thuật, hơi nhướng mày. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi phương hướng nào đi, mới có thể tìm được đi về đệ nhị thiên giới thiên môn. Dứt khoát đi theo Minh Tước đi thôi, nàng mũi linh, nói không chắc có thể ngửi được thiên môn vị trí. Tiểu nha đầu, ngươi thử xem có thể hay không ngửi ra thiên môn vị trí. Thiên môn, đó là cái gì động đông? Minh Tước không hiểu nói. mà thôi, đi một bước xem một bước đi, ngươi mang theo ta tầm bảo, nếu có thể gặp gỡ một ít đồng dạng tầm bảo táng tiên tộc người, cũng có thể hỏi một chút thiên môn vị trí nơi nào. Bọn hắn canh gác thiên môn thu lấy đạo tinh, đưa cho bọn hắn một ít đạo tinh, hỏi đường cần phải không khó. Ninh Phàm lấy ra hoàng kim cổ kiếm, mang theo minh tước ngự kiếm mà đi. Hắn tại trên thân kiếm phục đan chứa thương, minh tước thì phụ trách chỉ đường tầm bảo. Một đường gặp gỡ yêu thú, ma thú, phần lớn là toái nhất toái nhị tu vi, phàm là chặn đường người tập kích, đều bị Ninh Phàm tiện tay diệt sát, thi thể ném cho Nghiệt Ly thôn phệ. Tại cắn nuốt một bộ tán ma, vô số cường giả huyết nhục tinh hoa sau, Nghiệt Ly không ngờ có đột phá toái thất dấu hiệu. Có minh tước chỉ đường, Ninh Phàm ngược lại là phát hiện không ít thập phần bí ẩn cổ tiên động phủ. Những này động phủ niên đại xa xưa, đồ vật bên trong từ lâu nếu không thành, tình cờ tìm được một cái nửa hủy tiên bảo, Ninh Phàm cũng căn bản không để vào mắt. Đạo tinh ngược lại là tìm được không ít, thêm vào Ninh Phàm trước đó tịch thu được 32 túi chữ vật, trên người của hắn đạo tinh đã có 3 triệu nhiều. Những này trong động phủ còn sinh trưởng một ít linh dược quý giá, thấp nhất đều là 5 vạn năm, người cao nhất thậm chí đạt đến 200 ngàn năm. Đối bây giờ Ninh Phàm mà nói, linh dược tạm thời vô dụng, hắn tạm thời không có thời gian tinh nghiên đan thuật. Minh Tước muốn ăn những linh dược này, Ninh Phàm liền toàn bộ tặng cho nàng ăn. Bánh ca ca, thơm quá, thật sự rất hương. Ta nghe thấy được một luồng ghê gớm hương vị, cái phương hướng này tuyệt đối có không ít thứ tốt. Minh Tước bỗng nhiên chỉ vào đông thiên bắc phương hướng, hưng phấn không thôi. Vậy liền qua xem một chút đi. Ninh Phàm mạn bất kinh tâm nở nụ cười. Nhắc tới cũng kỳ, này cùng nhau đi tới, càng chưa gặp phải một cái táng tiên tộc cường giả, để Ninh Phàm căn bản không có câu hỏi cơ hội. Bất quá tại Minh Tước chỉ phương hướng, Ninh Phàm lại mơ hồ nhận biết được không ít mạnh mẽ khí tức, tựa như táng tiên tộc người. Hướng về cái phương hướng này đi, hơn nửa có thể hỏi một chút đường. Hoàng kim cổ kiếm độn tốc có thể so với tán tiên, một đường bay nhanh, hơn 10 cái lấp lóe sau, đã đi ra 100 triệu dặm có thừa. Nơi xa xa xa có thể thấy được phóng lên trời huyết quang, cái kia huyết quang cho Ninh Phàm một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Ánh kiếm một đường hướng huyết quang vị trí đi vội vã. Lâm đến ở gần, Ninh Phàm thu lại ánh kiếm, mơ hồ có thể thấy được mới có một cái cổ lão tế đàn. Trên tế đàn, không ngừng có người khoác giáp đen táng tiên tộc người bị chém giết, giống như đang hiến tế. Tế đàn bầu trời, huyết quang ngút trời. Tế đàn bốn phía, trưng bày đếm mãi không hết hiếm thấy linh dược. Vô số táng tiên tộc người đối diện tế đàn đọc thầm cổ kinh, ngã đầu hạ bái. Ai nha, những dược bảo bảo này nguyên lai là có chủ nhân. Xem ra ăn không được rồi. Tiểu Minh Tước lộ ra vẻ thất vọng. Những linh dược này đều là táng tiên tộc người hiến tế chi vật. Nếu như không có cần phải, không đáng giá vì những linh dược này cùng táng tiên một tộc phát sinh tranh chấp. Ninh Phàm này vào cổ thiên đình là vì tìm bất tử thụ, cứu mộ vi lương. Như khả năng, hắn không nguyện nhiều gây sự, lại càng không nguyện đắc tội nơi đây địa đầu xà táng tiên tộc. Như giết chóc bất kỳ một tên táng tiên tộc người, liền sẽ gợi ra táng tiên một tộc vây công. Táng tiên tộc nội cường người như mây, càng có 9 tổ 18 vương. Nếu bị 27 tên táng tiên truy sát, Ninh Phàm không có tự tin có thể tự vệ. Người tới là ai? Không biết nơi đây chính là bộ tộc ta cấm địa, không thể dò xét ư? 12 tên toái hư tu vi đại hán giáp đen bay lên trời, đem hoàng kim cổ kiếm hoàn toàn vây quanh. Này 12 người trong, tu vi thấp nhất đều là toái hư tầng 5. Người cao nhất là một cái toái hư tầng 7 đại hán chọc đầu. Này 12 người là nơi đây tối cường giả, tựa hồ là nơi đây thủ vệ. Ninh Phàm xông lên cái kia toái thất tu vi đại hán chọc đầu liền ôm quyền, nói. Tại hạ chỉ là ngẫu nhiên con đường nơi đây, cũng không bất kỳ rình mò chi tâm. Thật sao? Nguyên lai các ngươi là ngoại lai tu sĩ. Đại hán trong mắt lóe ra một tia khinh thường, cười lạnh nói. Đúng vậy, chính là tại hạ ngoại lai tu sĩ. Không biết các hạ có thể có đệ nhất thiên giới địa đồ. Tại hạ đang tìm đi về đệ nhị thiên giới thiên môn. Ninh Phàm sắc mặt không thay đổi, không để ý đến đại hán khinh bỉ. Ồ, ngươi muốn đệ nhất thiên giới địa đồ? Đại hán con mắt chuyển động, cười ha ha, cái này dễ bàn, 1 triệu đạo tinh một phần địa đồ, Nếu như ngươi chịu giao đạo tinh, ta liền bán ngươi một phần địa đồ. Nếu ngươi không chịu trả tiền, liền tại đây đệ nhất thiên giới lung tung không có mục đích địa tìm đi xuống đi. Không ngại nói cho ngươi biết một chuyện, tam thập tam thiên bên trong, đệ nhất thiên là nhỏ nhất một thiên, nhưng chính là này nhỏ nhất một chỗ thiên giới, cũng có 20 tiểu thiên thế giới như vậy quảng đại. Tự coi như ngươi có địa đồ, biết được thiên môn vị trí, từ nơi đây đi tới gần nhất một chỗ thiên môn, cũng ít nhất muốn tiêu hao nửa tháng, nếu là lung tung không có mục đích địa tìm kiếm sao. Đại hán dựng lên ba ngón tay, cười lạnh nói, ít nhất 3 năm, ngươi mới có thể tìm được thiên môn vị trí. Đại hán thân là táng tiên tộc người, luôn luôn xem thường ngoại lai tu sĩ, lại thấy Ninh Phàm nóng lòng chạy đi, tự nhiên muốn gõ một bút gậy trúc. Minh Tước miệng nhỏ kinh ngạc không thể chọn, một phần địa đồ bán 1 triệu đạo tinh, thực sự là quá mắc. Đối với mấy cái này táng tiên tộc người mà nói, chế tác một phần địa đồ thập phần đơn giản, tiện tay khắc ấn một phần thẻ ngọc là đủ, vậy thì có thể bán 1 triệu đạo tinh, nói rõ là cố định lên giá. Bánh ca ca, ta đi đánh hắn một trận, chờ đem hắn đánh sợ, hắn tất nhiên sẽ miễn phí cho ngươi một phần địa đồ. Minh Tước phất phất tay, đôi bàn tay trắng như phấn nói. Đánh hắn? Ngươi đánh thắng được hắn sao? Ây, ta là đánh không lại, bất quá không phải còn có ngươi nha, lẽ nào ngươi cam lòng xem ta bị người bắt nạt nha? Minh Tước cười đùa nói. Ninh Phàm cười lắc đầu một cái, nếu không cứu chị Mộ Vi Lương can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm sai lầm, lấy tính cách của hắn, tự sẽ không công bị người lừa đảo. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải người chịu thua thiệt. Bây giờ sao? Ninh Phàm phẩy tay áo một cái trang bị 1 triệu đạo tinh túi chữ vật đã thường thường bay tới đại hán chọc đầu trong tay. Đại hán chọc đầu hơi run run, hắn vốn chỉ là muốn trêu chọc Ninh Phàm mà thôi, căn bản không nghĩ tới Ninh Phàm sẽ cho tiền. Ở trong mắt hắn, Ninh Phàm là ngoại lai tu sĩ, mà lại chỉ là toái lục tu vi. Hắn là toái thất, thì sợ gì toái lục, càng thì sợ gì ngoại lai tu sĩ. Kỳ trước cổ thiên đình mở ra, người nào ngoại lai tu sĩ không phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo đắc tội táng tiên tộc. Coi như là tán tiên cũng phải đối táng tiên tộc người ôm quyền nắm lễ, huống hồ là chỉ là toái lục cảnh giới Ninh Phàm. Ai dám tại tam thập tam thiên bên trong đắc tội táng tiên? Đại hán chọc đầu vẫn chưa nghĩ đến. Ninh Phàm cam lòng ra giá 1 triệu mua sắm địa đồ. Cầm trong tay 1 triệu đạo tinh, đại hán trong lòng hơi động, tham niệm đột ngột sinh ra. 1 triệu thiếu, như cho 1 triệu đạo tinh, ta liền cho ngươi đệ nhất thiên địa đồ. Nói xong rồi 1 triệu, tại sao lại biến thành 2 triệu rồi? Minh Tước có chút tức không chịu được. Không nguyện trả tiền, liền đi đi, đương nhiên, này 1 triệu, ta cũng sẽ không trả lại cho các ngươi rồi. Đại hán chọc đầu diễu diễu nói. Ninh Phàm nhíu nhíu mày, nhưng không có nhiều lời, lần nữa phất tay áo, vứt cho đại hán chọc đầu một cái túi đựng đồ. Này trong túi chứa đồ, lại là 1 triệu đạo tinh. Ta muốn địa đồ. Ninh Phàm ngự khí đã có chút lạnh. Lại là 1 triệu đạo tinh. Đại hán chọc đầu liếm liếm đầu lưỡi, một bên 11 tên táng tiên tộc cường giả thì mỗi cái không ngừng hâm mộ mà nhìn đại hán chọc đầu. Ước ao, thực sự là quá ước ao rồi. Ở trong mắt bọn họ, Ninh Phàm chính là một cái dê béo, có thể tùy tiện sâu xé. Nhưng cái này dê béo lại bị đại hán chọc đầu độc chiếm. Không có cách nào. Ai bảo đại hán chọc đầu tu vi tối cao đây? Mới có lợi, tự nhiên hắn trước được. Lão tử thay đổi chủ ý. 1 bộ địa đồ, 3 triệu đạo tinh. Ngươi vẫn cần lại cho ta 1 triệu. Ân, vân vân. Đại hán chọc đầu bỗng nhiên không thể tin nhìn Minh Tước, tựa phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn lấy ra một cái màu máu ngọc bội, đối với Minh Tước chiếu một cái, thấy ngọc bội hơi sáng ngời, lập tức đại hỉ. Ha ha, đan ma, lão tử vận khí thực sự là tốt, lần này ngoại lai tu sĩ bên trong, càng còn có một cái đan ma. 9 tổ 18 vương có lệnh, nhất định phải tìm một cái đan ma, trợ thủy tổ phục sinh. Được, thật sự là quá tốt. Phần này đại công, bị lão tử đụng phải. Đại hán chọc đầu thu hồi huyết ngọc, cười gằn nhìn Ninh Phàm nói. Tiểu tử, đem ngươi trên người đạo tinh toàn bộ giao ra đây, sẽ đem bên cạnh ngươi tiểu nha đầu giao cho ta. Ân, hoàng kim này cổ kiếm cũng không tệ, 1 thanh giao cho ta, như thế, lão tử liền cho ngươi một phần địa đồ. Ngươi. Tiểu Minh tức tức giận đã nói không ra lời. Nàng gặp được voi đòi tiên người, nhưng tựa đại hán chọc đầu như vậy không biết tiến thối, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dù sao táng tiên một tộc hung hăng quen rồi, ở trong mắt bọn họ, ngoại lai tu sĩ chính là mặc người ức hiếp hạng người, chỉ đến thế mà thôi. Ninh Phàm trong mắt sát ý lóe lên, lại xinh xinh đè xuống, đem Minh Tước kéo lại phía sau, lạnh lùng nói, địa đồ ta không muốn rồi, cáo từ. Nếu như không tất yếu, hắn thật sự không nguyện cùng táng tiên một tộc khai chiến, hắn chỉ muốn thật yên lặng cứu trị Mộ Vi Lương. Nhưng hắn đồng dạng không thể sắp sáng tước giao cho những người này. Muốn đi? Hừ, lão tử vốn định tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã không biết phân biệt, vậy thì đừng trách lão tử không khách khí. Cùng tiến lên, giết cái kia ngoại lai tu sĩ, đem cái kia đan ma tiểu nha đầu bắt giữ, mang về lĩnh thưởng. Đại hán chọc đầu ra lệnh một tiếng, 11 tên táng tiên tộc cường giả cùng nhau tiến lên, hướng cổ kiếm vọt tới. Ninh Phàm nhắm hai mắt lại, lại mở to lúc, hai mắt hàn mang lấp lóe. Hôm nay hắn đã một nhẫn nhịn nữa, nhưng này táng tiên tộc người, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Xoay người, thân hóa hắc oai giơ tay, trừ địa hồn hư không hồn. Ninh Phàm tu vi trong nháy mắt đạt đến toái thất đỉnh cao, quanh thân trong nháy mắt hóa thành mặc ảnh tản mạn khắp nơi. Toàn bộ bầu trời đều bị mặc ảnh bao trùm, mực nhuộm trời cao. Trong nháy mắt, 11 tên táng tiên tộc cường giả toàn bộ bị mặc ảnh bao phủ. 7 tên toái ngũ, 4 tên toái lục tại trong nháy mắt, cùng nhau phát ra sợ hãi cực điểm kêu thảm thiết. Thân thể của bọn họ, từng tia một bị mặc ảnh cắn nát, hóa thành từng mảng mưa máu thịt nát, từ trời cao rơi vãi. Bọn hắn nguyên thần, tại trong nháy mắt, đều chết tại mặc lưu phân thần thuật bên trong. Ngươi dám giết táng tiên tộc người. Ngươi không sợ 9 tổ 18 vương trả thù ư? Đại hán chọc đầu cả người run rẩy. Thời khắc này, hắn cảm nhận được Ninh Phàm trong mắt vô biên hung khí mạnh, là hắn cuộc đời ít thấy. Đây là một cái giết chóc ma quân, hắn tự cho là gặp gỡ một con dê béo, nhưng chưa từng nghĩ, người này là khoác da dê mãnh hổ. Nếu ta giết nơi đây tất cả mọi người, ai sẽ biết bọn ngươi là ta giết chết? Ninh Phàm phất tay thu rồi 11 tên táng tiên tộc cường giả túi chữ vật, mặc ảnh tản mạn khắp nơi, hướng đại hán chọc đầu cuốn tới. Đại hán chọc đầu cả người run rẩy kịch liệt, không nói hai lời liền muốn bỏ chạy. Hắn đã nhìn ra, chính mình tuyệt đối không phải Ninh Phàm chống lại chi địch. Chính là phổ thông toái bát, cũng chưa chắc có thể ở Ninh Phàm trong tay chiếm được bỏ đi. Hắn muốn đi, dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Làm hắn hai chân rơi vào trong đó, không thể nào bỏ chạy. Tiếp theo một cái trước mắt, mặc ảnh kéo tới, đưa hắn cuốn vào trong đó. Tại một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong, hắn bị mặc ảnh xinh xinh cắn nát thành vô số mảnh thịt nát. Hắn nguyên thần, thì bị Ninh Phàm cầm ở trong tay, sư hồn diệt ức. Như vậy, địa đồ liền đến tay. Không phải rất đơn giản sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo địa quét về phía dưới táng tiên tộc người. Những người này cộng lại mấy trăm người, trong đó còn có 1-2 tên toái hư, mỗi một người đều khiếp sợ không ngớt mà nhìn Ninh Phàm. Không ít người đều véo lên chỉ quyết, nỗ lực đánh ra truyền âm phi kiếm, muốn 9 tổ 18 vương lan truyền tình báo. Chu diệt Ninh Phàm, Ninh Phàm sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Kiếm niệm hóa thành kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ tại kiếm niệm bên trong, không có bất kỳ người nào có thể hướng ngoại giới đưa tin. Tế đàn trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cực kỳ to lớn vòng xoáy màu vàng óng, đem mấy trăm tên táng tiên cường giả thu sạch vào Tuyền Không Động Thiên, diệt sát ở động thiên bên trong. Đạo quả, túi chữ vật, còn có vô số cường giả huyết nhục tinh hoa. Những cường giả này huyết nhục tinh hoa bị Ninh Phàm thu nhập đỉnh lô giới, đặt ở nghiệt ly kết ra to lớn yêu kén trước. Những cường giả này sau khi chết, từng người sinh ra một đạo thi khí, trôi nổi giữa không trung. Bị Ninh Phàm từng cái luyện hóa, này ngược lại là một cái không tưởng tượng được thu hoạch, những này thi khí có thể từ từ cải thiện Ninh Phàm thi ma thể chất. Vốn tưởng rằng cổ thiên đình bên trong sẽ có xung thiên thi khí, chưa từng ngờ tới, nơi này thi khí đều bị táng tiên một tộc cướp đi. Diệt sát những cường giả này, Ninh Phàm gặt hái được 300.000 đạo tinh tổng cộng 3.3 triệu rồi. Trên tế đàn vô số linh dược quý giá, thì bị Ninh Phàm toàn bộ lấy đi, tặng cho Minh Tước ăn. Bánh ca ca thật bạo lực, bất quá ta thích. Minh Tước gặm linh dược, một bộ hài lòng dáng dấp, cười hì hì nói. Đi thôi, ta đã hiểu thiên môn vị trí, trực tiếp đi thiên môn đi. Như thế giết táng tiên tộc người, tam thập tam thiên bên trong, sợ là dung chuyển không nhỏ. Ninh Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm tế đàn kia huyết quang đang tại từ từ biến mất, nhưng nhường cho hắn vô cùng vô tận không rõ cảm giác. Thu hồi tạp niệm, Ninh Phàm đạp xuống cổ kiếm, thẳng đến thiên môn phương hướng mà đi. Đệ nhất thiên giới trong, nơi nào đó thượng cổ cấm địa bên trong, một người khoác giáp vàng khô gầy lão giả bỗng nhiên giận dữ. Dưới người hắn trên mặt đất, vẽ đầy huyền ảo cực điểm màu máu phù văn. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra mấy trăm cái vỡ vụn mệnh bài. Những này mệnh trong bài, có vốn nên hiến tế cho thủy tổ tế phẩm, còn có phái đi tế đàn thủ vệ. Chết rồi, những người này toàn bộ chết rồi. Hừ, đệ nhất thiên giới bên trong, yêu thú ma thú cao nhất cũng không quá toái hư tam trọng thiên tu vi, vì sao lại có thực lực tập kích tế đàn? Người giết người, chẳng lẽ là ngoại giới tu sĩ hay sao? Giáp vàng lão giả trong mắt sát khí lóe lên, quanh thân tán tiên khí thế phóng lên trời. Nếu không lão phu nhất định phải trấn thủ nơi này cấm địa, thủ hộ thủy tổ thức tỉnh, nhất định phải tự mình đứng ra. Cha cha là ai lớn mật như thế, giết ta táng tiên tộc người. Hắn ánh mắt âm trầm, giơ tay đánh ra vô số đạo truyền âm phi kiếm. Truyền âm nội dung chỉ có một, mệnh lệnh đệ nhất thiên giới bên trong hết thảy táng tiên tộc người. Phàm là gặp phải ngoại lai tu sĩ, giết không tha. Chỉ là ngoại lai run dế, dám trêu ta táng tiên tộc. Hừ, giáp vàng lão giả cười lạnh một tiếng, một lần nữa nhắm chặt mắt lại, ngón giữa véo lên một loại nào đó huyền ảo cực điểm chỉ quyết. Thượng tầng toái vực, phong ấn chi môn rốt cuộc mở ra. Một đám chờ đợi đã lâu toái hư lão quái, dồn dập tràn vào đệ nhất thiên giới bên trong.